Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, cuồn cuộn sóng ngầm. Mấy tháng trước, Lam Vi người máu xanh huyết mạch bộc phát, đem tất cả Vạn Kiếm Tông tu sĩ thậm chí đằng sau nghĩ ra núi tán tu đều tàn sát. Nhưng Lam Vi cùng Tiêu Mặc đều quên, còn có một vị tế xương tu sĩ, cũng phát hiện hai người bọn hắn, chỉ bất quá. Lại là không có gặp Lam Vi huyết mạch bộc phát mà thôi. Tiền bối, ta đã phát hiện mấy tháng trước khiêu khích Vạn Kiếm Tông cuồng đồ. Thanh niên liền nói, ồ, lão giả lông mày trắng nhướng mày một cái. Này người ở đâu, lại dám khiêu khích ta Vạn Kiếm Tông? Người này tại Hoành Nước huyện Bắc Bộ Thạch Tam Tiểu Viện. Nửa tháng trước, ta từng thấy hắn tại Thạch Tam Tông sư trước viện xin thuốc. Thanh niên nói, Thạch Tam, lão giả lông mày trắng biến sắc, trầm ngâm một lát sau, từ tu di trong nhẫn móc ra một kiện ngân trói nhuyễn giáp, ném cho trẻ tuổi năm, thưởng ngươi, việc này ngươi không cần phải để ý đến, một tin tức lại giá trị một kiện hạ phẩm linh khí, vẫn là nhuyễn giáp. Thanh niên đại hỉ, vội vàng chắp tay một cái, rời khỏi đại sảnh. Một lát sau, lão giả lông mày trắng thần sắc có chút ngưng trọng, tự lẩm bẩm, Thạch Tam, cũng không biết người kia và Thạch Tam là quan hệ như thế nào. Thạch Tam chi danh tại linh vực, vẫn là cực kỳ vang dội. Lão giả lông mày trắng cũng thận trọng lên, hắn do dự nửa ngày, rốt cục quyết định, việc này trước điều động mấy tên tinh anh tử đệ trước đi điều tra một phen tương đối thỏa đáng. Chấm chấm, Hoành Nước huyện, Thạch Tam trước tiểu viện. Sư huynh, vậy ta liền cáo từ. Tiêu Mặc cảm kích hướng Thạch Tam chắp tay chào từ biệt. Đối với Thạch Tam, Tiêu Mặc vẫn là cực kỳ cảm kích. Như không khác, huyền vi đan muốn luyện chế thành công còn không biết phải hao phí bao lâu thời gian. Đồng thời luyện chế như vậy tiên đan, Thạch Tam cũng chưa từng hướng Tiêu Mặc tác thủ bất luận cái gì thù lao. Tại ân, Tiêu Mặc ghi khác, tại Tiêu Mặc trong lòng. Thạch Tam đúng là một vị nhưng kết giao người. Vị này không hiểu thấu sư huynh. Hắn nhớ kỹ. Thạch Tam mỉm cười khoát khoát tay. Đưa mắt nhìn Tiêu Mặc rời đi. Tiêu Mặc quay người rời đi. Đi đến lá phong núi nhỏ đạo về sau, Tiêu Mặc bỗng nhiên ra tốc, cực tốc hướng Hoành Nước huyện quảng trường tiến đến. Bây giờ, huyền vi đan đã luyện chế thành công. Chỉ kém tìm tới Hồng Quân. Tiêu Mặc trong lòng khoái ý. Hận không thể lập tức tiến vào thế ngoại thiên không gian tìm tới Hồng Quân. Nhưng muốn lại trở lại thế ngoại thiên không gian cần lại về Đông Dương huyện. Từ nguyên lai ra trong núi lớn tiến vào. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Trên thực tế, thế ngoại thiên không gian cửa vào thì rất nhiều. Chỉ bất quá phần lớn là tại trong núi lớn. Mà lại có trận pháp che giấu. Người bình thường căn bản tìm không thấy. Mà Tiêu Mặc cũng chỉ biết là Đông Dương huyện trong núi lớn kia một chỗ cửa vào. Đi nhanh bên trong Tiêu Mặc cũng không có phát hiện chính là. Lúc này đang có 5 đạo nhân ảnh tại ngàn trượng trong hư không đi sát đằng sau lấy Tiêu Mặc. Bây giờ Tiêu Mặc vẫn chỉ là luyện kinh viên mãn. Không cách nào phóng thích nguyên thức. Ngàn trượng hư không người. Hắn căn bản không có chú ý. Một canh giờ sau, Tiêu Mặc đã đi tới Hoành Nước huyện đường cái. Đồng thời chọn lấy một thớt thiết giác ngựa. Bá Tiêu Mặc chở mình lên ngựa, vỗ lưng ngựa, tốc độ cao nhất hướng Đông Dương huyện tiến đến. Lại một canh giờ sau, đã là đang lúc hoàng hôn. Tiêu Mặc đáp lấy thiết giác ngựa đã xuất Hoành Nước huyện, tiến vào Thiệu Đông huyện địa giới. Lần này đi Đông Dương trong huyện ở giữa còn cách mấy ngàn huyện, có mười mấy vạn dặm xa. Tiêu Mặc tất cả đều là chọn một chút vắng vẻ tiểu đạo hoặc là đường núi đi. Dù sao, đi quan đạo đi quá nhiều người. Như vậy tốc độ cao nhất đi đường ngược lại không tiện. Cằn nhằn đắc phía trước sắp trải qua một đầu loạn thạch cương. Vùng đồng bằng hoang nhưỡng. Bốn bề vắng lặng. Bạch, bạch, bá đột nhiên. Năm đạo bóng người màu đen cực tốc từ hư không hạ xuống. Xếp thành một hàng. Ngăn tại Tiêu Mặc cần phải trải qua đường trước. Đều là khí tức cường đại. Hình dung trẻ tuổi, thần sắc lạnh lùng, một bộ áo bào đen, ngực còn có một thanh ngân sắc hình kiếm đồ án. Tiêu Mặc một chút liền nhận ra, chính là Vạn Kiếm Tông người. Rất nhiều đại thế lực gia tộc trên quần áo đều có gia tộc đồ án. Có đồ án bình thường đều đại biểu hạch tâm đệ tử. Mà Vạn Kiếm Tông đồ án liền là một thanh kiếm. Tiêu Mặc nhíu mày chằm chằm lên trước mắt năm tên Vạn Kiếm Tông tu sĩ. Đột nhiên, hắn sắc mặt đại biến. Một người quen, một cái tại Thanh Long di tích chi hành lòng đất gặp phải người quen. Tại kia trong chính điện, đoạt nguyên thạch trang viên thời điểm, còn thừa không hơn 100 người. Phần lớn đều là quen mặt, mà mắt năm người đứng đầu Vạn Kiếm Tông tu sĩ bên trong ngoài cùng bên trái nhất một nam tử mũi ưng. Liền là tại Thanh Long di tích lòng đất thấy đông đảo Vạn Kiếm Tông tu sĩ một trong. Tiêu Mặc rất rõ ràng, tại kia trong chính điện, nhất là nguyên thạch trang viên vô cớ biến mất lúc, mình cùng áo tím sát thủ là trọng điểm hoài nghi đối tượng. Sau đó mình lại đột nhiên biến mất, đây không phải có tật giật mình sao? Cùng lúc đó, năm tên tế xương tu sĩ bên trong, ngoài cùng bên trái nhất nam tử mũi ưng trong mắt chấn kinh chi sắc chợt lóe lên, lại bị Tiêu Mặc nhạy cảm bắt được. Tiêu Mặc bất động thanh sắc, nghênh ngang đi lên phía trước, hướng năm tên tế xương tu sĩ tiếp cận. Chư vị, vì sao cản đường đâu? Ta hỏi ngươi, tại Đại Tuyết Sơn thời điểm, năm tên thanh niên bên trong ở giữa một vị thoạt nhìn như là cầm đầu mắt tam giác thanh niên lạnh giọng đề ra nghi vấn. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết bỗng nhiên, Hưu Tiêu Mặc đột nhiên tăng thêm tốc độ, bá thần hình bát biến triển khai. Thần hình lúc này phóng tới ngoài cùng bên trái nhất mũi ưng thanh niên. Thần hình bát biến vừa ra, Tiêu Mặc tốc độ đã là mắt thường không cách nào bắt giữ. Vài chục trượng khoảng cách bất quá chớp mắt biến chất, mắt tam giác giật mình, tốc độ thật nhanh, đoàn người ngăn lại hắn. Phá thiên quyền bộ đeo lên, Tiêu Mặc bỗng nhiên một quyền, tại mũi ưng thanh niên chưa kịp phản ứng thời điểm chính là hung hăng một quyền đánh về phía cái cổ. Hưu mũi ưng thanh niên vô ý thức lóe lên, nhưng vẫn không thể nào tránh ra. Cánh tay trái bị Tiêu Mặc hung hăng một quyền đánh trúng. Chỉ nghe một trận cắt xoa âm thanh, tay trái sợ là phế đi. Một màn này, nói đến chậm chạp, trên thực tế nhanh như điện quang thạch hỏa. Giữa sân ai cũng không ngờ tới Tiêu Mặc cư nhiên như thế quả quyết xuất thủ. Cần biết, Tiêu Mặc bất quá là luyện kinh đỉnh phong a, mà Vạn Kiếm Tông năm người đều là tế xương hậu kỳ. Mũi ưng thanh niên cái này mới phản ứng được, sắc mặt đại biến, bá mũi ưng thanh niên vội vàng tránh người tử, lập tức móc ra một khối ngọc giàn, muốn truyền tin tức. Tiêu Mặc sắc mặt lạnh lùng, thanh long tàn phiến giữ tại tay, vù vù quyết định nam tử mũi ưng, cực tốc hướng hắn đâm tới. Hiu hiu, nam tử mũi ưng không tránh kịp, phần bụng bị thanh long tàn phiến cắt hai đạo lớn khe. Nhưng mà, cũng đúng vào lúc này, hắn bỗng nhiên bóp nát ngọc trong tay giàn. Ông ngọc giàn hóa thành một đạo bạch quang, giây lát bắn về phía chân trời. Thiên Tâm Thành, Vạn Kiếm Tháp tầng thứ nhất nào đó mật thất. Lão giả lông mày trắng ngay tại tĩnh tu. Bá mày trắng đột nhiên mở mắt ra. Trong mắt nóng bỏng thần quang mãnh liệt bắn. Người này hư hư thực thực có nguyên thạch trang viên. Ha ha ha, đã có nguyên thạch trang viên liền mặc kệ kia thạch tam. Phơi kia thạch tam không đến mức bởi vì một tòa nguyên thạch trang viên cùng ta toàn bộ Vạn Kiếm Tông là địch. Lão giả lông mày trắng cười ha ha. Lập tức, thân hình trực tiếp phóng lên tận trời. Giây lát, bay lên đến hư không. Như một đạo tia chớp màu đen hướng Tiêu Mặc phương hướng tiến đến. Lão giả lông mày trắng tốc độ so với Tiêu Mặc, vậy cần phải nhanh hơn. Cho dù là Tiêu Mặc thời kỳ toàn thịnh, sợ cũng không đủ 1/10. Loạn Thạch Sơn cương vị trước, hưu hưu, Tiêu Mặc hoàn toàn mặc kệ điện xạ bổ tới 3 đao. Tay cầm thanh long tàn phiến cực tốc đâm vào nam tử mũi ưng trái tim. Chết! Tiêu Mặc liếm liếm bờ môi, tay nắm lấy thanh long tàn phiến. Đâm vào nam tử mũi ưng trái tim sau lại bỗng nhiên xoay tròn. Cứu! Cứu! Nam tử mũi ưng trong miệng máu tươi cuồng phún. Một câu nói còn chưa dứt lời, ánh mắt thần thái cấp tốc mờ đi. Giây lát, nam tử mũi ưng chết. Mũ! Mũ! Ca vất tượt bai dê hát huyền linh. Mũ! Mũ!